cùng nhân dân vũ trụ trồng rau nuôi gà. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ khi trưởng thôn rời tiệm của mình từ phía ngoài vào trung tâm làng, chỗ cửa thôn gần như bỏ trống trong game, cứ đến tối là người chơi sẽ ra đó bày sạp họp chợ đêm, còn ban ngày thì đại khái đều không có ai, nhưng từ hôm nay trở đi, tình hình đã không giống như vậy nữa. Cải Thìa là một người chơi mới bình thường trong vùng đất điền viên, hoặc nên nói, trải qua hơn nửa tháng chơi đùa không phân ngày đêm, cô đã biến thành một người chơi kinh nghiệm phong phú, ngoại trừ việc level của nhân vật tạm thời không đuổi kịp nhóm người chơi vào game đầu tiên ra, những phương diện khác cô tự nhận mình không hề thua kém gì họ. Nếu nhất định muốn nói có gì khác thì chính là trong 5.000 game thủ, cô thực sự quá mức bình thường đến không thể bình thường hơn. Từ ngày đầu tiên vào game, mở gói quà nạp lần đầu không được nông cụ vàng, đến việc mua nước suối thần kỳ cũng chỉ mở được dưới mức trung bình, số giỏ thực phẩm được mua mỗi ngày thì mở ra kiểu gì cũng bị lặp mấy món, cắn răng mua mấy hộp trang phục bất ngờ thì chỉ có thể mở được mấy phụ kiện lẻ tẻ. Nói tóm lại, cô là một người chơi đen đủi, vận may không bao giờ online. Nhưng cô vẫn yêu thích vùng đất điền viên, như cũ, ngày ngày cần cù chăm chỉ trồng trọt, hoa màu thu hoạch được thì bán hết cho quầy thu mua nông sản, trước cửa nhà trưởng thôn, nhận về càng nhiều tiền đồng. Tiền tích góp được dùng để nâng cấp nhà nhỏ của mình, tỉ mỉ trang trí một phen, mỗi ngày đều có thêm những món đồ trang trí nhỏ nhỏ xinh xinh cho căn nhà. Lúc nhàn rỗi, cô còn có thể đi dạo ven theo bờ sông, không thì vào rừng chơi, hay là câu cá, thu thập vật phẩm, tóm lại, luôn có chuyện để cô làm. Cải Thìa rất hài lòng với trạng thái này của mình, cũng lặp đi lặp lại những hoạt động đó không biết mệt. Khi hoạt động tháng 2 của trò chơi diễn ra, cô cũng tích cực tham dự, liều mạng già của mình, kiếm được hơn 800 điểm tích lũy. Lần này, thần may mắn cuối cùng cũng mỉm cười với cô, giữa mấy nghìn đối thủ cạnh tranh, cô lại may mắn chộp được một trong 50 chiếc xe đạp. Cải Thìa là một cô gái không thích vận động, tuy rất thích phong cảnh trong game, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ cằn nhằn, nói, sau khi nâng cấp bản đồ game trở nên rộng hơn, chỗ muốn đến đang gần nay lại thành xa. Vì thế, lúc nhìn thấy vật phẩm tương đương phương tiện giao thông trong bảng đổi điểm xong, cô đã hạ quyết tâm muốn giành lấy một chiếc xe đạp. Trước đó, cô không hề biết xe đạp trông như thế nào, nhìn thấy tên của nó có một chữ xe, thì đoán có lẽ thứ này dùng để tăng nhanh tốc độ di chuyển của người chơi. Sau đó, cô lên mạng vũ trụ tìm tòi một phen, phát hiện lịch sử thời trái đất cổ có ghi chép lại, con người đúng là từng dùng xe đạp làm phương tiện thay thế cho đi bộ thì lại càng thấy an tâm hơn, giữ vững ý định đổi xe đạp của mình. Bây giờ, xe đạp đã thành công lấy về tay, cô cũng nên làm quen phương pháp sử dụng của xe này một chút. Cải Thìa dự định đi ra cửa thôn nấm của bọn họ luyện tập. Đối với việc nhanh chóng học được cách đi xe đạp, Cải Thìa cảm thấy vô cùng tự tin. Lúc tìm tư liệu trên mạng vũ trụ, cô không chỉ tìm được tài liệu văn bản, mà còn kiếm được không ít tranh ảnh minh họa. Chỉ tiếc là không có video, nếu không đã có thể nhìn thấy thao tác cụ thể của từng bước rồi. Nhưng mà không sao hết, chỉ xem ảnh thôi là cũng đủ rồi. Cải Thìa thầm nghĩ trong lòng, xem tư liệu lịch sử xong. Cải Thìa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết hình tam giác bọc đệm mềm trên xe đạp chính là chỗ để ngồi, giữa hai bánh xe có một cái bàn đạp. Chân phải đặt ở đó không ngừng đạp, xe mới có thể dịch chuyển. Còn khoảng không gian giữa chỗ ngồi và tay lái, với gác ba ga phía bên trên bánh sau thì có thể chở người, có vài bức ảnh cũ, người đi xe đạp bên trong còn có thể chở cùng lúc 4 người liền. Thật sự là một phương tiện giao thông tuyệt vời. Lúc Cải Thìa đến được cửa thôn thì phát hiện ở đó đã có không ít người. Bọn họ đều có một điểm chung với cô, đó chính là đều sở hữu một chiếc xe đạp đen gióng ngang. Hiển nhiên, bọn họ đều có chung một suy nghĩ, chính là tới khu đất trống ngoài cửa thôn tập xe. Nhưng mà, mọi chuyện không giống như cô tưởng tượng, những người chơi may mắn cướp được xe đạp này, trên mặt không những không có nụ cười vui vẻ nhẹ nhõm, trái lại ai nấy đều mặt ủ mày chau, thỉnh thoảng lại thở dài, tư thế dắt xe nhìn rất thành thạo, nhưng nếu chỉ nhìn bóng lưng thì đều sẽ nghĩ bọn họ dường như đã mất hết sức sống, hoặc là vừa mất sổ gạo. Nói tóm lại, không khí ở đây vô cùng nặng nề. Cải Thìa đến trễ, không biết ở đây đã xảy ra chuyện gì, thấy gần đó có cô em mà mình quen đang đứng hóng hớt, bèn chạy tới hỏi thăm xem, mấy người này bị làm sao. Cô em kia vừa nghe, Cải Thìa cũng cướp được xe đạp quý hiếm, trên mặt hoàn toàn không có chút ước ao hâm mộ nào, trái lại còn tỏ ra đồng tình, vỗ vỗ vai. Cải Thìa an ủi, Bà chị cũng đừng buồn, là người ai mà chẳng có lúc mắc sai lầm. May là đây chỉ là trong game, vẫn còn cơ hội làm lại. Lần sau nhớ phải đề cao cảnh giác, chọn vật phẩm nào thực tế một chút. Cải thìa, trong đôi mắt nhỏ là mấy dấu chấm hỏi thiệt to. Ơ này, em đang nói cái gì đấy? Sao chị nghe chả hiểu tí vào vậy? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chị làm sai lúc nào? Vật phẩm thực tế hơn là sao? Hờ, cải, chị vẫn chưa biết gì à? Cô em bây giờ mới hiểu. Cải thìa, thực sự là không biết gì cả. Vì thế thở dài chỉ về phía đám người cách đó không xa, giải thích tỉ mỉ hơn. Chị còn chưa phát hiện ra à? Bọn họ đều giống chị, đến đây để tập xe đấy. Nhưng mà không hiểu làm sao, không cần biết bọn họ cố gắng thế nào, thì đều không học đi xe đạp được. Không phải lên một cái là ngã sấp mặt luôn, thì đi cũng siêu siêu vẹo vẹo. Không phải bất cẩn tông trúng người khác, thì cũng lao đầu xuống sông. Cho nên ấy à, mọi người đổi xe đạp về, rất có thể đã lãng phí số điểm tích lũy kia một cách vô ích. Xe đạp này căn bản không thể dùng được, chỉ có thể để trong ba lô, hoặc ném trong góc nhà để cho bụi nó phủ thôi. Cải thìa, không tin, hai mắt trừng lớn. Sao lại không thể học được? Chị còn đặc biệt đi tìm kiếm tư liệu để nghiên cứu đây. Xe đạp này chính là phương tiện giao thông thời trái đất cổ. Sao chúng ta lại không học đi được chứ? Hơn nữa, chị tin, người thiết kế game nhất định không lấy đồ vật người chơi không dùng được ra để làm phần thưởng dâu. Bọn họ không học được, nhất định là do họ quá ngốc. Để bảo vệ tựa game số 1 trong lòng mình, cải thìa, lập tức chĩa mũi dùi về phía. Đám người chơi ngốc nghếch không học được cách đi xe. Ở bên kia, cô em kia thấy bà chị mình phản ứng như vậy, thì thở dài thườn thượt, ném qua một ánh mắt. Chị đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Một tay làm động tác. Mời, nói, chỉ cứ không tin đi, tự mình thử xem là biết em nói có đúng hay không ngay mà. Hừ, thử thì thử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cứ đứng đó mà xem, chị nhất định sẽ học đi được ngay thôi. Cải thìa, phồng má, nói cô em mình đừng có đi đâu cả, cứ đứng đó mà nhìn, sau đó hùng dũng hiên ngang đi ra sân tập. Quần chúng ăn dưa gần đó nghe hai người nói chuyện thì đều lộ ra biểu cảm chờ xem chuyện vui. Nhìn đi, lại thêm một người nữa không chịu tin, đây là người thứ mười mấy của hôm nay rồi. Trước khi đi lên tập ai mà không thốt ra mấy lời oai như cóc đấy chứ, kết cục cuối cùng còn không phải khóc ròng hoặc nuốt nước mắt tiếp tục tập à. Ôi, người trẻ tuổi, tính tình lúc nào cũng ương ngạnh vậy đấy. Ha ha ha, đừng tưởng nói vậy thì tôi không nghe ra ông đang cười trên nỗi đau khổ của người khác nhé, rõ ràng trong lòng đang mừng thầm, thế mà còn nói như cảm thông lắm ý, không thành thật tí nào. Nói cái gì mà thành thật với không thành thật chứ, mấy anh em ta ở đây, đều không phải vì muốn xem trò vui sao. Trước đó tôi còn đau lòng vì không nhanh tay cướp được xe đạp đây, giờ thấy bọn họ học mãi không được, trong lòng tức thì thoải mái hẳn, mãn hán toàn tịch không thơm à, hay là nông cụ liên danh không đáng để siêu tầm trọn bộ, dù sao tôi bây giờ cũng rất vui vẻ vô cùng. Lốp ba lốp bóp, ba la bô lô, cô em của, cải thìa, không tham gia cuộc nói chuyện. Mà yên tĩnh đứng ở bên cạnh, nhìn chị em tốt của mình lấy xe đạp ra với vẻ không đành lòng, thực sự chỉ muốn giơ tay lên che mặt. Sắp cả người cả xe ngã ra đất rồi, rất đau nha, hơn nữa còn không chỉ ngã có một lần, nghĩ tới thôi là đã thấy thảm rồi. Hy vọng đến lúc đó, bà chị của mình đừng đau khóc là được. Cải thìa, không biết cô em mình nghĩ gì trong đầu, cô tràn đầy tự tin lấy xe đạp ra, đầu tiên là nhẹ nhàng đặt nó xuống đất, vuốt ve một lần. Từ tay lái đến chân trống, không bỏ sót một chỗ nào. Sau khi sờ vuốt xong hết, cô mới gạt chân trống, bắt chân ngồi lên yên xe hình tam giác. Ơ, cái đệm ngồi này cảm giác quái thật đấy, nhỏ quá, lúc đi xe liệu có không cẩn thận rơi ra ngoài không nhỉ? Cải thìa, ngồi trên yên xem vặn vẹo mấy cái, nhỏ giọng lầu bầu. Cô thật sự lo lắng sẽ có chuyện xảy ra, rõ ràng cô có thể ngồi lên xe, nhưng lại cảm thấy không vững vàng, không yên tâm nói. Nhưng rất nhanh, cô đã phát hiện, lo lắng của mình hoàn toàn là dư thừa. Cũng giống như những người mới học đi xe đạp, cô hoàn toàn không thể đi nổi. Cảm giác lúc ngồi trên xe rất khó hình dung, rõ ràng trong đầu biết rõ từng bước cần làm, tay nắm chắc ghi đông, chân dẫm lên pedal, nhưng bước vào thực hành lại là một chuyện khác. Tay không khống chế được phương hướng của đầu xe, hai mắt hoảng loạn nhìn về phía trước cùng hai bên trái phải, khi bánh xe quay càng lúc càng nhanh. Hai thân thế mà không thể theo kịp tốc độ của pedal, trong lúc vô tình đã trượt khỏi vị trí đạp chân ban đầu. Sau đó thì giống như những người chơi khác, xe đạp hoàn toàn mất kiểm soát, như một con ngựa hoang đang nổi điên, hoặc là lao về phía đám đông, hoặc là đâm sầm vào bụi cây ven đường. Ó, á, ôi, đau quá, chuyện gì xảy ra vậy, sao tôi lại bị ngã? Lần đầu tiên ngã, cải thìa, còn có thể tự an ủi là do mình chưa đi thảo, nhưng sau khi ngã đến lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ n trong vòng có mấy phút ngắn ngủi, cô không thể không thừa nhận sự thực đau lòng trước mắt, cô cũng giống như những người chơi khác, không học được cách dùng loại phương tiện giao thông này. Tại sao lại như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng trong mấy bức ảnh kia, đi xe đạp trông rất đơn giản mà, bọn họ còn có thể tụ tập cả một đám đông để cùng đi xe, sao đến chỗ chúng ta, lại không có lấy một người học được chứ? Cải thìa, tạm thời không có sức để đứng dậy, hai mắt thất thần nhìn về phía trước, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Cải, chị không sao chứ, có đau ở đâu không, chúng ta đi sang bên kia nghỉ ngơi một chút trước đã. Cô em Tiến lại muốn đỡ. Cải thìa, dậy, nghĩ thất bại nhiều lần thế rồi, bà chị mình cũng nên chấp nhận số phận đi, thứ đồ chơi này bọn họ vĩnh viễn cũng không học được cách dùng đâu, nên trở về chăm chỉ cấy cày thôi. Cải thìa, dường như không nghe thấy cô em mình nói gì, đầu óc vẫn trống rỗng, ngồi ngẩn tò te. Cô em thở dài nhìn một cái, xem đi, dằn vặt người ta thành cái gì thế này. Nghĩ một chút, cô nàng tiếp tục khuyên bảo, cải thìa, nội dung chủ yếu vẫn quay quanh hai ý chính. Đạp xe, từ khi bắt đầu đến lúc từ bỏ, chị còn chưa có cái gọi là bắt đầu đâu. Trên đời này không có việc gì khó, chỉ cần biết cách từ bỏ đúng lúc là được. Buông tha chính mình, cũng buông tha cho xe đạp của chị đi. Nhưng mà, cô càng khuyên nhiều, cải thìa, lại như được cổ vũ, hai tay nắm chặt, từ trên đất đứng bật dậy. Chị quyết định rồi, chị không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được, chị có thể. Chị nhất định có thể làm được. Bé Phong, cảm ơn em. Chị tập xe tiếp đây, chờ học xong, chị sẽ đạp xe chờ em đi hóng gió ha. Nói xong, đưa tay nhéo nhéo hai má, lá phong đỏ, một cái, lại đẩy xe đạp xông đi như một làn khói. Thật là, bà chị này trở nên cố chấp như vậy từ bao giờ thế? Lá phong đỏ, cũng chính là cô em, bạn của, cải thìa, vừa xoa xoa má mình, vừa đứng dậy. Cô đứng tại chỗ nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên cổ vũ tinh thần cho bạn mình. Vì thế vẫn ở lại đây nhìn đối phương tập xe. Nhưng còn chưa kịp đi về vị trí ban đầu, đã nghe thấy tiếng gào thét nghẹn ngào của cải thìa, từ cách đó không xa truyền tới. A a a a, đằng trước nhanh nhường đường, tôi không phanh được chiếc xe, sắp tông phải rồi a a a. Theo sau tiếng rầm rất lớn, tiếng thét cũng im bặt, sau đó là tiếng gào đau đớn của cải thìa, âm thanh như thế, dù có nghe bao nhiêu lần cũng khiến cho người ta sợ khiếp hồn khiếp vía. Lá phong đỏ, cứ tưởng lần này lại là hai tiếng xa đạp tông vào nhau, quay lại nhìn mới phát hiện không đúng. Lần này, cải thìa, không tông chúng phải người chơi cũng có xe đạp như mình, mà là một người đi đường vô tội, tình cờ đi ngang qua. Hơn nữa đây không phải người qua đường ABC nào đó, nhìn kỹ, người bị tông chúng hình như hơi giống anh Đại. Yêu tinh, thì phải, lá phong đỏ, văn tinh diệu, xe đạp mà chờ được người đằng trước là kiểu này nè, ngồi trên cái dòng ý. Nhìn thôi đã thấy đau mông rồi. Cách chương.